Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2092, đen tối. Thiếu gia, suy nghĩ của ngươi, thật đúng là đặc biệt. Đây là Hạ Loan Loan đối với Hạ Tân ý tưởng chân thực đánh giá. Thực sự rất đặc biệt, người thường căn bản sẽ không nghĩ như vậy. Nào có làm hoàng đế, sau đó còn muốn không công nhường ra Giang Sơn. Đương nhiên, Hạ Tân ý tưởng này cũng là tuyệt đối không thể nói cho bất luận người nào. Nào có nhất đại gia tộc đại gia chủ, nhưng ở không hy vọng gia tộc này lại tiếp tục tồn tại hạ đi, cũng bị còn lại người biết, Hạ Tân liền thực sự triệt để mất đi lòng người. Cho nên Hạ Tân chỉ dám cùng chính mình thân thiết nhất tiểu tình nhân Hạ Loan Loan nói. Hạ Loan Loan nâng lên ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Cái kia thiếu gia là dự định làm cho Hạ gia tự chịu diệt vong quên đi. Nếu Hạ vô song đi, ngươi cũng có thể đi. Hạ Tân ngược lại thật là có tính toán này. Bất quá, tạm thời muốn trước xem tình huống một chút. Hạ Tân đang suy nghĩ, Hạ gia đối với mình cuộc sống sau này có cái gì không cần thiết phương, tỉ như Hạ gia có khả năng cung cấp sinh hoạt nhất định tài phú. Hạ Tân trước đây chính là vì tiền tài bôn ba. Thật ứng với câu nói kia, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Hắn trước đây chỉ nuôi Dạ Dạ một người đã đủ cố hết sức. Về sau nhưng là phải nuôi rất nhiều người. Loan Loan biểu thị, nếu như đến lúc đó thật thoát khỏi Hạ gia, chúng ta phiết thanh hết thảy cùng thế gia vật có liên quan. Phiết thanh những cái này tài khoản, những cái này sản nghiệp, chúng ta cũng có thể bắt đầu sống lại lần nữa. Ta có thể kiếm tiền. Loan Loan đối với mình kiếm tiền đầu não vẫn thật có tự tin. Kỳ thực toa toa tiểu thư một ít nghiên cứu cũng là kinh thế hãi tục. Tùy tiện mấy phát minh, bán đi đều rất đáng giá. Sau đó Hiểu Hàm tiểu thư, hiện nay cũng là cấp số một đại chủ truyền bá. Tự cấp tự túc hoàn toàn đầy đủ. Ta cảm thấy, tiền tài sẽ không trở thành vấn đề. Hạ Tân cười khổ nói. Kiếm tiền phương diện, ta sợ rằng chỉ biết làm công, hoặc là đánh ra, còn có chính là biết chút đầu cơ trục lợi biện pháp. Nhưng tự ta cũng không biết đến lúc đó có được hay không. Ta còn thực sự lo lắng hiện tại nhất không quan tâm vấn đề. Đến lúc đó thành vấn đề lớn nhất. Hạ Loan Loan khẽ cười nói. Nếu như thiếu gia sẽ không đi quan tâm cái gì đại nam tử chủ nghĩa. Nam nhân kiếm tiền phải so với chính mình nhiều nữ nhân lời nói. Ta cảm thấy vấn đề không lớn. Tuy là ta cũng không hiểu nhiều. Bất quá rất nhiều nam nhân sau khi kết hôn cũng sẽ ở từ những thứ này. Cảm giác mình phải kiếm so với thê tử nhiều. Mà Hạ Tân nếu như lấy một người bình thường thân phận, nếu so với cái này mấy người phụ nhân nhiều, thật là có điểm khó. Hạ Loan Loan đều không lo lắng phú khả địch quốc ân gia. Cùng anh quốc chân chính tọa ủng một nước nữ vương. Bởi vì, này hai cái là ẩn số. Nàng chỉ biết là ước toa. Hiểu Hàm nhất định là biết vẫn theo Hạ Tân. Đại nam tử chủ nghĩa à. Cái này ta còn thật không biết. Hạ Tân trêu đùa. Thực sự không được. Chúng ta mở không để cho người chú ý tiểu công ty. Ta làm tiểu lão bản. Người nếu muốn ở ra đang ở ra làm tiểu thê tử. Nếu như rảnh rỗi hoảng sợ thì tới làm ta tiểu bí thư. Tốt. Hạ Loan Loan rất cao hứng đáp ứng rồi. Có việc bí thư làm. Nàng vốn muốn nói cười một cái. Chỉ nói là hết chính mình trước đỏ mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh. Còn có nửa câu sau. Đã nói không quá cửa ra. Hạ Tân mỉm cười nói. Sau đó là vấn đề an toàn. Kỳ thực, ta cũng không có cái gì tử địch. Chủ yếu chính là Bạch gia có thể hay không nhân cơ hội, thừa dịp Hạ Tân không có thế, tùy tiện trả thù, ta cảm thấy sẽ không. Bạch gia lão đại chủ luyện võ, lão việc không ai quản lý trong nhà sự tình, mà lão nhị Bạch Quang, ta hiểu rõ nhất, người này tuyệt đối không biển thủ lợi ích sự tình, nhưng chỉ cần có lợi ích, chỉ cần đối với Bạch gia có lợi, hắn chuyện gì đều biết làm, tựa như hắn lần trước, cùng một tiểu nhân vật giống nhau bị thiếu gia đánh ngã xuống đất. Sau đó sẽ gặp mặt, còn chưa phải là cười chào đón, đó là một nhân vật hung ác, hắn không sợ chết, dám đánh dám liều, với hắn có mâu thuẫn nói biết khá là phiền toái, nhưng không có mâu thuẫn, hắn đều chẳng muốn nhìn nhiều người liếc mắt, mà phải đối phó thoát ly Hạ gia Hạ Tân, không chỉ có đối với hắn không có cái gì quyền lợi, trả giá cao còn khả năng lớn hết sức, gần cận vi cho Hạ giận. Thực sự cực kỳ không đáng, còn không bằng cùng Hạ Tân hợp tác tốt hơn đâu. Ân, nếu như vẻn vẹn phổ thông cừu địch, chúng ta nhiều chiêu điểm bảo tiêu. Sau đó, mình còn có thể tổ kiến điểm thế lực, đủ tự bảo vệ mình là được. Ta cảm thấy vấn đề vậy cũng không lớn. Hạ Tân bên này đều là cao thủ, nhất là bản thân hắn. Hiện tại nhưng là siêu cấp cao thủ. Ngoại trừ nhiều người thế lớn tứ đại gia tộc nhân, những người khác thật đúng là không nhúc nhích được hắn, nhất là chọc Hạ Tân như thế cái siêu cấp cao thủ. Hắn chính là đánh bại Hạ Vô Song, đem Hạ Vô Song đánh xuống vách đá, đoạt lại Hạ gia chủ quyền tồn tại. Việc này đều mọi người đều biết, hắn phải ẩn trốn làm sát thủ, thật đúng là có thể học tập Vu Bạch Vân, muốn giết ai thì giết. Một dạng cũng không ai dám trêu chọc. Sau đó, còn có cái gì giai cấp, công tác, hoàn cảnh các loại vấn đề. Những thứ này kỳ thực đều có thể chậm rãi điều tiết. Hạ Tân những thứ này tự nhiên là vì ước toa, vì hiểu hàm đám người suy tính. Hắn đã tại suy nghĩ mọi người tương lai lý tưởng sinh hoạt bộ dáng. Bởi vì hắn hy vọng tất cả mọi người có thể vui vẻ, hạnh phúc. Qua lý tưởng mình trong sinh hoạt, trong lý tưởng an cư lạc nghiệp, không cần lo lắng hãi hùng, mỗi ngày đều cực kỳ phổ thông, lại rất hạnh phúc thời gian. Chỉ có, hắn còn đối mặt hai cái vấn đề rất lớn, Hạ gia còn có thể vì Hạ Tân cung cấp hai cái rất lớn tiện lợi. Đó chính là, thiếu gia dự định như thế nào đi tìm lãnh gia vị tiểu thư kia. Như thế nào đi mang về Dạ Dạ tiểu thư đâu? Ở hai chuyện này bên trên, có Hạ gia quyền lực, có Hạ gia bối cảnh, rõ ràng biết càng thêm tiện lợi. Điều này làm cho Hạ Tân cười khổ. Còn như Dạ Dạ, lẽ nào ngươi nghĩ ta phái một đám đông người đi ngăn chặn Dạ Dạ? Hay là đi bắt Dạ Dạ? Hạ Tân đương nhiên luyến tiếc. Hắn không bỏ được thương tổn Dạ Dạ một sợi tóc. Thậm chí còn lo lắng Dạ Dạ mỗi ngày ăn ngon không phải. Ngủ được không nào? Hắn làm đại gia chủ ngày thứ hai, cũng đã sai người toàn quốc phạm vi tìm kiếm Dạ Dạ tung tích. Một có tin tức, liền lập tức hồi báo. Tuyệt đối không cho phép đánh rắn động cỏ. Tại tìm kiếm Dạ Dạ bên trên, có Hạ nhà thế lực quả thực biết dễ dàng hơn. Bất quá, cho dù không có, chính hắn cũng có thể phái người chậm rãi tìm, mang về Dạ Dạ việc này. Cuối cùng chung quy là muốn dựa vào Hạ Tân chính mình. Chỉ có Lãnh Tuyết Đồng việc này, có Hạ gia đại gia chủ thân phận này thật sự là một tiện lợi sao? Lãnh gia cùng Hạ gia nhưng là thù cũ, biểu hiện ra vẫn duy trì thông thường giao lưu, kỳ thực nội tại là lẫn nhau không ưa. Lấy Hạ gia đại gia chủ thân phận đi cưới Lãnh Tuyết Đồng, Lãnh gia nhân bằng lòng bằng lòng. Hạ Tân không phải cho rằng như thế. Hắn cảm thấy cái này còn không như người bình thường cơ hội càng lớn đâu. Hạ gia đại gia chủ, nhiều lắm là dễ dàng hơn nhìn thấy Lãnh Tuyết Đồng mà thôi. Tương ứng, mang nàng độ khó cũng sẽ tăng. Có tốt có xấu, hơn nữa, thật muốn mượn. Kỳ thực có thể thừa dịp hiện tại có Hạ gia bối cảnh ở. Nhanh đi Lãnh gia đàm phán. Thừa dịp hiện tại mượn Hạ gia thế là tốt rồi. Bạch gia cũng không phải ngày mai sẽ đánh tới. Cuối cũng vẫn phải cho ngươi cái phản ứng thời gian. Thế nhưng, thiếu gia, đừng quên, nhân gia còn có cùng thái tử giúp hôn ước trong người. Ta biết, cho nên, lúc đó chứng kiến Lãnh Băng Duyệt ta chỉ muốn, nàng có thể hay không thay Tuyết Đồng làm gia chủ. Ta tin tưởng Tuyết Đồng cũng không phải muốn làm gia chủ. Thích quyền lực người, mà ta xem cái kia Lãnh Băng Duyệt. Cảm giác Lãnh Băng Duyệt thích hư vinh, thích quyền lực, Lãnh gia gia quy là gia chủ phải cùng hoàng gia kết thân. Cũng không phải Lãnh Tuyết Đồng phải gả cho thái tử. Hai người này phân biệt có thể là rất lớn. Cho nên, Hạ Tân không chỉ có kiệt lực lấy lòng Lãnh Băng Duyệt, còn muốn giúp nàng lên làm gia chủ kia mà. Như vậy, Tuyết Đồng liền giải phóng. Mà cái gọi là thái tử có thể hay không tìm Hạ Tân phiền phức, cái này có điểm khó nói. Hắn muốn chắc là cùng Lãnh gia kết thân, cùng chủ nhà họ Lãnh kết thân, củng cố thực lực, mà không phải là Lãnh Tuyết Đồng bản thân. Đến đó trồng trọt vị, phần lớn người cũng không quá quan tâm coi trọng nữ nhân. Cho nên, nếu như Lãnh Băng Duyệt có thể thượng vị, thay thế được Lãnh Tuyết Đồng vị trí, cái kia kết thân sẽ không Lãnh Tuyết Đồng chuyện gì. Hạ Loan Loan gật đầu, lại nói tiếp đơn giản, làm cũng không biết đơn giản, muốn phủ cái kia Băng Duyệt tiểu thư thượng vị. Sợ rằng, không phải Hạ Loan Loan coi thường nàng, nàng thật không cảm thấy cái kia Lãnh Băng Duyệt có bao nhiêu đại khí phách, nhiều đại tiền đồ, chỉ là cái đẹp một chút bình hoa mà thôi. Bất quá, cảm giác đây cũng là phương pháp tốt nhất. Hạ Loan Loan nói, trong con người xinh đẹp lóe ra âm u không chừng quang mang lấy. Nhỏ giọng nảy sinh ác độc nói, lúc cần thiết, thiếu gia thậm chí hoàn toàn có thể cầm Hạ gia quyền lợi đi đổi Bạch gia hỗ trợ. Vì phù Lãnh Băng Duyệt thượng vị, vì tranh đoạt Tuyết Đồng tiểu thư làm chuẩn bị. Ngược lại, Hạ gia thế nào, Hạ Tân cùng bản không quan tâm, có Hạ Trắng hai nhà chống đỡ, chỉ vì đoạt một cái Tuyết Đồng, hoặc là bang Lãnh Băng Duyệt thượng vị, cảm giác là có thao tác không gian. Hạ Tân cảm thấy tốt như vậy giống như không tốt lắm. Chẳng qua nếu như thật đến lúc đó, hắn không ngại vì Tuyết Đồng bán đứng rơi Hạ gia. Đương nhiên, có nếu cần, hắn sẽ không để ý đi theo Bạch gia đối địch. Tất cả cũng là vì mục đích của hắn. Nếu như thiếu gia làm quyết định này lời nói, vậy bây giờ chúng ta kỳ thực rất nhẹ nhàng. Chỉ cần không thèm nghĩ nữa lấy, nên như thế nào đối kháng Bạch gia. Chỉ là nghĩ, có thể đánh thì đánh, không thể đánh đi liền. Một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao tư thái nói. Cái kia Hạ Tân ung dung, Hạ Loan Loan cũng buông lỏng. Hạ Loan Loan cảm thấy tiếp lấy nên suy tính chính là xuống phía dưới Lãnh gia chuyện. Hoặc là, làm như thế nào cùng Lãnh Băng Duyệt hiệp thương, làm sao mới có thể giúp nàng thượng vị. Hạ Loan Loan cười cười nói, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vị kia kiêu ngạo Băng Duyệt đại tiểu thư sớm một chút thơ hồi âm. Vẫn phải là đi Lãnh gia tìm hiểu một chút Tuyết Đồng ý tứ của tiểu thư. Ân, hiện tại điểm mấu chốt hay là đang Tuyết Đồng trên người. Hạ Tân kỳ thực còn có một cực kỳ lo lắng điểm chính là, Tuyết Đồng có thể hay không cả đời cũng không tha thứ mình. Dù sao mình, cái này đều không phải là kết hôn, đây là trùng hôn a. Tuyết Đồng trước mặt đánh chết hắn cũng có thể. Hạ Tân chỉ nhớ tới đều đau đầu. Hắn nhịn không được thở thật dài một cái nói, đúng vậy a, vấn đề lớn nhất thật ra thì vẫn là ở Tuyết Đồng trên người. Hạ Loan Loan nhìn Hạ Tân liếc mắt, đôi mắt đẹp trung thu ba lưu chuyển, béo mập môi đỏ mọng hơi câu dẫn ra, mang theo vài phần cười đễu nói, thiếu gia, muốn giải quyết Tuyết Đồng tiểu thư có điểm khó, ta có cái càng nhanh và tiện phương pháp. Càng nhanh và tiện phương pháp? Hạ Tân khó hiểu, ngươi có nghĩ tới hay không? Đi phục tùng cái kia Lãnh Băng Duyệt đại tiểu thư, một con đường đi không được thông, đổi con đường tắt có lẽ sẽ nhanh rất nhiều. Phục tùng, Hạ Tân bị Hạ Loan Loan dùng từ kinh động, chính là phục tùng a. chỉ muốn thuần phục nàng giống như con mèo nhỏ giống nhau. Hạ Tân giơ bàn tay lên, ở Hạ Loan Loan mọc ra hình nửa vòng tròn tuyệt vời kiều đồn chỗ. Trùng điệp vỗ xuống, phát ra một cái tràng pháo tay, cố ý sừng sộ lên nói, theo ta thấy, là nên trước phục tùng ngươi mới đúng, đang nói cái gì ngốc nói đâu. Hạ Loan Loan cũng không sợ, chuyện bây giờ Lý Thanh, trong lòng cũng ung dung rất nhiều, mang một ít nghịch ngợm cười nói, nhưng là Loan Loan đã bị thuần phục lại nhu thuận lại nghe lời. Hạ Tân hừ dưới nói, ồ, vậy lần trước là ai cáu kỉnh bỏ nhà ra đi? Hạ Loan Loan ở dán Hạ Tân gương mặt nhỏ giọng nói, nhưng là thiếu gia ra lệnh một tiếng, Loan Loan không hãy cùng thiếu gia cái mông phía sau ngoan ngoãn về nhà sao? Lời này làm cho Hạ Tân dừng lại, sau đó liền nhìn như vậy Hạ Loan Loan, ôn nhu trả lời, không phải ra lệnh một tiếng, là thỉnh cầu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Loan Loan tự nhiên biết Hạ Tân ý tứ, nhất thời đôi mắt đẹp một nhu, toát ra một luồng động nhân quang mang, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt, nhu tình như nước nói, không phải thỉnh cầu, là, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.